tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cành hương. Thấp thoáng đâu đây cánh hương làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hôn sông núi im lặng, chùa tôi ngập nắng vàng, có những cây mai sống trọn đời bên hàng tùng vách vẫn xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa đức Phật từ bi miệng miệng cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh dạy thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mến nhờ. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai bắp gạo nuôi dân sớm xây dựng tương lai xứ sở mình. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rạo rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái trầm đốt thương thơm bay ngạt ngào, thôn trên sớm dưới dạ nao nao, dân làng tâm gọi lên chùa lễ 14:30 mỗi tối nào, biết đến bao giờ trở lại quê, vân vân lòng người nhớ bao nhiêu nữa, cung nguyện cho chùa khỏi tái về. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp vào bài thứ 21 có tựa đề là cái gì dẫn dắt tái sinh. Bài 20 chúng ta học về cảm thọ. Hôm trước Thầy có nói đại chúng về thực tập, cho hai tay vào hai cái xô nước, một bên nóng, bên lạnh, đã thử chưa? Ai thử rồi giơ tay thì xem nào. Chưa về thí nghiệm đấy. Thầy nói thế là về thí nghiệm ngay, nghe không? Để xem trong kinh Phật dạy có đúng không? Đấy, một tay mình chọc vào xô nước nóng, một tay mình cho vào xô nước lạnh, để xem cái cảm thọ nó thế nào, để xem Ngài Na Tiên nói có đúng không. Đấy, cho nên học Phật là phải ứng dụng thực hành. Đối với bản thân Thành, cái học Phật đấy là mình rất thích thực hành, kiểm tra ngay xem thế nào, là thí nghiệm ngay, Đó. Cho nên Phật Pháp nó vừa là Pháp để thực hành đấy, chứ không phải chỉ là lý thuyết trừu tượng cho mình học cho nó thỏa mãn cái trí tò mò đâu. Phật Pháp là ứng dụng để thực hành. Chính chúng ta khám phá cảm thọ của chúng ta, khám phá thân thể chúng ta. Vì chúng ta là con người, nó có thân xác, nó có tinh thần. Hai cái này tạo nên con người chúng ta. Thì chúng ta phải hiểu về nó, phải biết về nó. Mà trước đây Thầy đã nói là hầu hết chúng ta đều bị cảm thọ chi phối. Chúng ta làm là theo cảm thọ. Mình hay gọi làm theo cảm tính, cảm tình. Cảm tính và cảm tình. Thích cái gì ấy, đấy là cảm tình với cái đó. Thì mình làm theo cái đó. Và tính mình mà như thế nào, mình hay làm theo cái tính như thế, gọi là cảm tính. Đó. Và chúng ta bị cảm thọ nó dẫn dắt. Cái nào mà đem lại cho mình cái khoái lạc, cái lạc thọ là mình bị nó dẫn đi. Uống rượu mà thấy khoan khoái là rượu nó sẽ dẫn mình đi. Hút á phiện mà nó đê mê sung sướng là á phiện nó dẫn mình đi. Nghe không? Đấy, chúng ta toàn bị cảm thọ thôi. Đại chúng ngẫm mà xem nào, cả một ngày mình bị cảm thọ nó dẫn dắt đấy. Cái gì làm cho mình khoái lạc, an lạc, khoái lạc là nó dẫn mình đi. Đó. Thế mà mình lại không khám phá nó thì thế nào? Nghe không? Cho nên thôi, hôm nay mà chưa ai chưa làm nhé, hôm nay chỉ được có mấy vị ngồi đầu này thôi, giơ tay. Ai chưa làm về phải thí nghiệm với Thầy. Không tiếc gì một xô nước nóng cả nhé. Thì trước khi tắm vậy, trước khi tắm, múc ra một xô nước nóng rồi để một xô nước lạnh. Nếu mà tốt nữa cho Thầy một cục đá, đá lạnh vào đấy. Cho hai tay vào để xem bên nóng, bên lạnh mình cảm thọ thế nào. Ngay một lúc mình có cảm nhận được cả nóng cả lạnh không? Nè, nếu mà ai mà bảo thấy tôi thấy một bên tay nóng, một bên tay lạnh thì trình lên Thầy. Như vậy là Ngài Na Tiên nói không đúng. Trong một thời điểm chúng ta, tức là trong một thời điểm, một sát na tâm, chúng ta chỉ cảm nhận được một cảm thọ thôi. Nếu mà thấy được cái tay nóng thì lúc ấy quên mất cái tay lạnh. Thấy cái tay lạnh thì quên mất tay nóng. Nghe không? Nhưng vì chúng tâm chúng ta chú ý sang cái tay này thì quên cái tay này, chú ý tay này thì quên tay kia. Cho nên chúng ta trong một lúc có thể mình thấy được cả tay nóng, tay lạnh là không phải một lúc, mà vừa mới thấy tay nóng xong thấy tay lạnh là hai thời điểm khác nhau. Đại chúng rõ chưa nào? Nha. Để mới khẳng định con người ta trong một lúc không thể vừa sướng vừa khổ, mà sướng hết sướng, có thể một cái phút trước, giây trước là sướng, giây sau là khổ thì có thể có. Nhưng mà cái cảm nhận của mình nó không được chi tiết, cho nên mình cứ tưởng là vừa sướng vừa khổ, không có. Nha. Đấy, thế cho nên đại chúng phải theo dõi cái này thật kỹ để chúng ta khám phá tâm chúng ta đấy. Cảm thọ là một loại tâm của chúng ta, nó nằm trong tâm chúng ta, mà nó chi phối hầu hết cả cuộc đời chúng ta, chi phối tất cả các hành vi chúng ta. Thế mà chúng ta lại không chịu nghiên cứu nó. Nghe không? Đấy, cho nên chúng ta tìm hiểu để thấy rõ, à, như vậy, như vậy. Xem lời Phật dạy có đúng không? Nha. Mình tin lời Phật dạy rồi nhưng mà mình vẫn phải thực nghiệm, kiểm chứng. Đó. Đấy là qua cái bài cảm thọ thì đề nghị đại chúng về sẽ thực hiện nhé. Cho nên Phật Pháp là ứng dụng, là thực hành luôn. Nha. Cái gì mình thực hành được là thực hành luôn để kiểm nghiệm, kiểm chứng ngay. Và mình mới đủ lòng tin mà khẳng định nhé. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài 21 với tựa đề cái gì dẫn dắt tái sinh. Nói đủ ra tức là cái gì dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh. Tái tức là diễn ra trở lại. Sinh tức là sinh ra. Tái sinh tức là sinh ra trở lại. Nghe không? Tái tức là lần nữa. Tái hồi là lần nữa. Nghe không? Nghe. Tiếp diễn lần nữa gọi là tái. Cái chữ tái là thế. Tái đây không phải là tái chín. Nghe không? Tức là tái diễn tiếp tục lần nữa gọi là tái. Thì cái gì dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh? Thì thưa đại chúng, chúng ta đã biết rất rõ với cái tuệ giác của Đức Phật, thấy rất rõ ràng rằng chúng sinh không phải chỉ có một kiếp sống này đâu. Chúng ta đã có hằng hà sa số các kiếp sống khác nhau. Kiếp này chỉ là một trong vô số kiếp của mình thôi. Phải không? Trước đây của chúng ta đã có vô số kiếp sống rồi. Và sau khi mình chết cái cõi này, bỏ thân cõi người này đi, mai mốt mình chết á, mình bỏ thân cõi này đi, mình lại tiếp tục kiếp sống sau này. Và nhiều nhiều kiếp sống sau này nữa, chúng ta phải thấy rõ. Và cái kiếp này của chúng ta, hiện diện của chúng ta đây chính là kết quả của vô số kiếp trước tạo thành nên cái thân này. Cho nên thân này gọi là thân tổng báo. Bao nhiêu kiếp trước mình làm những cái việc gì, mình sống ra làm sao, có những hành vi gì, nó đều tích lũy ở trong cái thân này hết. Nó dồn vào cái thân này, cho nên thân này là tổng báo, là kết quả tổng của tất cả vô số kiếp trước. Cái mặt mình méo hay cái mặt mình tròn, mình da trắng hay mình da đen, nốt ruồi mình ở mép hay nốt ruồi mình ở chán hay nốt ruồi mình ở đâu, răng mình khảnh hay răng mình bằng, tất cả cái đấy đều là tổng báo của chúng ta. Rồi chúng ta sinh ra những bệnh này bệnh kia, đến thời kỳ nó trổ ra nghiệp, đủ duyên là nó trổ ra nghiệp, mà chứ còn nó ủ hết trong này, cái nghiệp nó nằm hết ở trong nơi thân này, trong cái thân ngũ uẩn này, đến đủ kỳ là nghiệp nó trổ ra. Và có người đến 30 tuổi thì sinh ra, phát sinh ra bệnh, 40 tuổi, 50 tuổi, 53 tuổi, 49 tuổi phát sinh ra bệnh. Nghe không? Ví dụ thế. Thế thì bảo trước đấy cái tôi không có bệnh, có cái mầm bệnh nó ở trong nghiệp, nó nằm ở trong đây rồi, trong tạng thức của mình rồi đấy. Đủ duyên là nó trổ ra. Đấy. Đại chúng nhà mình ai cũng biết rồi đấy. Và oán thù này nó kết. Giống như ông Ngộ Đạt Quốc Sư đấy. 9 kiếp trước, cái vong ông Tiểu Thố nó theo, thì cái nghiệp nó đang ngủ trong đấy. Mà kiếp này ông làm quốc sư từ lúc nhỏ, 7 tuổi đã đi tu rồi. Mà đến khi phải làm quốc sư và phải khởi cái tâm bất thiện, tức là kiêu mạn, lúc ấy nó mới đủ cái duyên để cho cái oan gia trái chủ kia nó trổ ra thành cái mụn ghẻ mặt người ở đầu gối, khiến cho Ngộ Đạt Quốc Sư phải chết ngất đau đớn. Đấy, chứ không phải là lúc nào nó có hiện ra đâu. Đúng không? Đại chúng thấy, cho nên nghiệp quả trổ ra phải đúng thời, đúng duyên. Và trong Quy Sơn Cảnh Sách thì Tổ dạy sao? Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Đủ nhân, đủ duyên thì cái quả báo nó sẽ đến. Không ai tránh được quả báo. Chúng ta chỉ có thể tu tập để chuyển hóa cái nghiệp báo, quả báo này thôi. Chứ bảo là tôi không phải trả quả là không có. Nghe không? Tu tập như thế nào, chuyển nó thì có thể là nó từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ có thể thành hết và chuyển sang cái tích cực hơn. Nghe không? Nhưng phải có sự tu tập. Đấy, thế thì bây giờ chúng sinh chúng ta đã biết là chúng ta phải đi luân hồi, lang thang bao nhiêu kiếp luân hồi. Lang thang làm khách phong trần mãi. Vào. Mỗi một bước đi là càng xa quê hương. Chúng ta chính là khách phong trần lang thang, đi xa quê hương bản quán của mình đấy. Nghe mà quê hương thật của mình không có đâu khác, chính là bản tâm của chúng ta. Không phải là cái quê hương là quê ở Mạo Khê, quê ở Hạ Long hay quê ở Hải Phòng, không phải. Mà quê chúng ta, quê thật đấy, cái chốn tổ thật của mình là cội nguồn tâm mình đấy. Tâm mới là gốc gác của chúng ta. Quay về tâm, nghe. Phật Pháp là con đường dẫn trở về quê, về cái tâm của chúng ta. Bản tâm của mình đấy là gốc gác cội nguồn của chư Phật và của chúng ta, quê hương duy nhất của chúng ta đấy. Thì chúng ta đi lang thang vô số kiếp như thế, khi thì vào địa ngục, lúc làm ngã quỷ, lúc làm súc sinh, có lúc được làm người, có khi làm thần và có khi làm sinh thiên, làm chư thiên. Bao nhiêu kiếp rồi, luân hồi vô số kiếp, không thể tính đếm. Chúng ta ai đã là Phật tử tu đến hôm nay thì đều tin chắc điều này. Nghe không? Và mỗi một kiếp như thế, chúng ta lại tạo ra biết bao nhiêu những nghiệp thiện cũng có mà ác cũng có. Nghe không? Tùy theo mỗi kiếp mình được gặp duyên thế nào. Như kiếp này mình có duyên lành được gặp Phật Pháp, được gặp chánh Pháp là mình tạo được những cái duyên lành. Có những kiếp không được gặp chánh Pháp, có thể vì một cái lời nói của mình mà sinh ra quả báo. Ví dụ phỉ báng Phật Pháp, không tin Phật Pháp, thế thôi. Và từ giày trở đi á, ví dụ giận lên chùa mà giận sư bác hay sư cô nào đấy, cô lỡ không nói với mình khéo một câu, thế mà từ giờ tôi cạch không bao giờ tôi thèm bước lên chùa, thế thôi chẳng hạn. Chỉ một câu nói thế mà sau đó sinh ra nhiều kiếp sau không bao giờ được gặp chùa, phải sinh ra vùng biên địa Hà Tiện, không được gặp Tam Bảo luôn. Một câu nói thế thôi đấy mà bị những cái quả báo như vậy, thưa đại chúng, rất là đáng sợ. Cho nên Tổ mới dạy là búa rìu ở ngay trong miệng mình, không ở đâu khác, tự chặt chém nát thân thể mình từ cái miệng lưỡi của mình đấy. Một câu nói nhưng quả báo rất là nặng, thưa đại chúng, đáng sợ lắm. Đấy, cho nên chúng ta phải thường thường tỉnh giác để gieo các thiện nhân vào, gieo thiện nhân để mà gặt thiện quả nhé. Thì hôm nay ấy, cái bài này nói về cái gì dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh và luân hồi trong lục đạo, cái gì dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta tiếp tục nghe giữa cái hai vị Vô Mi Lan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên đàm luận về việc này. Lúc này Đức Vua mới hỏi: cái gì dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh, thưa Đại Đức? Na Tiên đáp: đó là danh, sắc, Tâu Đại Vương. Na Tiên đáp rằng danh và sắc là hai cái dẫn chúng sinh đi, đi tái sinh, đi luân hồi. Đó. Thế thì vua mới hỏi tiếp: nghĩa là danh sắc của con người cũ này sinh trở lại ư? Na Tiên đáp: không phải vậy, Tâu Đại Vương. Chính danh sắc này làm các việc thiện ác, và chính do năng lực của nghiệp thiện ác ấy mà một danh sắc khác kế tục được sinh ra để lãnh được quả phước hoặc tội đã tạo tác. Thì ở đây Thầy giải thích hai chữ danh và sắc. Chúng ta có nghe rồi nhưng mà chưa được giải thích kỹ. Trong 12 nhân duyên, cái chu trình để tạo ra một chúng sinh và chúng sinh đi luân hồi, thì khởi điểm của nó là vô minh. Vô minh duyên với sinh ra cái hành. Hành, tức là hành là sự vận động, vận chuyển, vận hành đấy, gọi là hành. Cái sự động đậy đấy thì gọi là động đậy, gọi là hành. Nhá. Vô minh, vô minh là cái sự tăm tối của tâm mình, không tỉnh giác, không sáng suốt. Từ cái vô minh này khởi ra hành, khởi ra hành. Nói thẳng ra hành tức là chúng ta suy nghĩ đấy, vậy đó. Khởi đấy là cái hành đấy. Hành rồi thì lại tiếp tục khởi ra thức. Khi có suy nghĩ thì bắt đầu sinh ra cái thức là cái nhận biết. Không suy nghĩ thì không nhận biết. Đấy, cái thức là nhận biết phân biệt. Ví dụ bây giờ Thầy cũng nhìn bông hoa, nhưng mà Thầy chẳng khởi suy nghĩ gì cả. Không nghĩ nó là hoa lan hay là hoa huệ, hoa hồng gì, thì chỉ nhìn là nhìn thế này thôi. Nhìn thấy thế này thôi, cũng không biết nó là hoa gì. Trong khi mà khởi ý nghĩ à, đây là hoa lan, đây là hoa huệ, hoa hồng, thì bắt đầu mới phân biệt, mới nhận thức. Đấy, cho nên từ hành nó sinh ra thức là phân biệt, nhận thức, cái chữ thức là phân biệt, nhận thức. Đó, từ thức rồi sinh ra gì? Thức này mới sinh ra danh sắc. Danh sắc là cái gì? Bài này nói về hai chữ danh sắc đây. Danh tức là chỉ có tên thôi. Danh là tên, mà không thấy hình bóng, không sờ nắm được nó gọi là danh. Sắc tức là gì? Là hình sắc, là vật chất nắm bắt được. Nghe không? Thì trong cái 12 nhân duyên này, danh sắc tức là nói gì? Nói nên một chúng sinh. Chúng sinh chúng ta, cụ thể là con người chúng ta, danh sắc là cái gì đây? Phần sắc của chúng ta đó là cái thân thể vật chất này. Chúng ta nhìn thấy, cầm nắm sờ mó nó được, gọi là vật chất, sắc chất. Nhìn thấy màu sắc của nó, thân người này thì trắng, người kia thì đen, người cao, người thấp, người béo, người gầy. Đấy là sắc, nhìn thấy sắc. Sắc tức là cái chúng ta có thể nhìn thấy được, có thể nắm bắt được, gọi là sắc. Mà chính thân thể chúng ta là sắc, và cũng còn gọi là sắc uẩn, sắc ấm. Nhá, thân thể chúng ta là sắc. Thế danh là cái gì? Danh chính là phần không thấy, có mà không nhìn thấy, là tinh thần của chúng ta, gọi là danh. Nhá. Trong cái danh này á, thì nó bao gồm bốn cái uẩn còn lại. Đó là cảm thọ, tư tưởng, suy nghĩ và nhận biết, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đấy. Thì thọ, tưởng, hành và thức, bốn cái uẩn còn lại thuộc về danh. Về danh vì là tôi chỉ nghe thấy tên nó chứ tôi không nhìn thấy. Có ai nhìn thấy được cảm thọ của mình đâu? Có ai thấy được tư tưởng của mình đâu? Đúng không? Bằng mắt này không nhìn thấy. Tất nhiên bây giờ máy điện não đồ nó có thể đo được sóng não của mình, nhưng mà cảm quan bằng con mắt của mình, người phàm này là không thấy. Cho nên gọi là danh là vì chỉ thấy, nghe thấy tên thôi. Tôi biết là nó có tên, thấy tên nó, nghe tên nó, nhưng mà không nhìn thấy nó. Mắt không nhìn thấy hình tướng nó, không thấy sắc tướng của nó, cho nên tôi gọi nó là danh. Như vậy, thưa đại chúng, chúng ta có hai phần danh sắc. Danh là tinh thần, vô hình, vô tướng. Sắc là phần thể chất, thân thể này là sắc. Triết học người ta gọi là vật chất và tinh thần. Nghe không? Đặc biệt nhất về vấn đề tinh thần, từ chỗ này nó mới phân ra hai cái quan niệm là duy vật và duy tâm, hai trường phái, duy vật và duy tâm. Cái chữ duy vật ý nghĩa là gì? Là chỉ có thế giới vật chất, Đấy, cái anh triết học duy vật nghĩa là chỉ có duy nhất trên thế gian này, chỉ có vật chất là vật chất, không có tinh thần, gọi là chủ nghĩa duy vật. Duy vật lại biện chứng, nghĩa là họ có biện luận logic, gọi là biện chứng. Thế chủ nghĩa duy tâm thì lại nói là chỉ có tâm, không có vật chất. Nghe à? Chủ nghĩa duy vật biện chứng thì nói sao? Là vật chất có trước, tinh thần có sau. Vật chất là quyết định ý thức tinh thần. Nghe à? Và đặc biệt đây Thầy nói để đại chúng, nếu ai học qua cái triết học rồi thì biết đấy. Định nghĩa về cái ý thức của họ, tức là cái phần tinh thần của triết học duy vật là gì? Ý thức là một phạm trù, chỉ một cái thực tại là cái thuộc tính phản ánh của một cái vật chất cao cấp, đó là bộ não. Bộ não được xếp vào là một vật chất cao cấp thì nó có cái thuộc tính phản ánh, nó sinh ra ý thức. Nghe không? Chỉ có bộ não mới sinh ra ý thức thôi. Bộ não con người chứ không phải con vật mới sinh ra ý thức. Đó, đấy là cái định nghĩa về ý thức của triết học duy vật. Đó, định nghĩa như vậy. Ý thức là một thuộc tính. Cái chữ thuộc tính này nó cũng rất mơ hồ. Cũng giống như Thầy nói là bảo cái thuộc tính là cái quả chuông này đánh một cái nó phát ra tiếng kêu. Cái chuông này nó có thuộc tính là phát ra tiếng kêu. Thì ở đây họ cũng quan niệm là cái não của con người nó có cái thuộc tính là phản ánh lại cái thế giới khách quan bên ngoài này. Ở trong cái não này hình thành cái đấy gọi là ý thức. Thế và cái ý thức này nó lại đặc biệt là nó không phải phản ánh bình thường. Như cái chuông này Thầy phang cho nó một cái thì nó kêu choang một cái. Nó kêu mạnh nhẹ là do Thầy đánh nặng hay đánh nhẹ. Thế nhưng mà cái ý thức của con người ta là phản ánh, nó không phải phản ánh giống như kiểu cái chuông này. Phải không? Mà đánh vào cái thằng người này, nó không kêu ai ái không đâu, mà nó có cái khởi tâm thù này, rồi nó khởi tâm nọ tâm kia. Nghe không? Có đứa thì đánh vào nó lại thích nữa đấy. Thế như vậy nó khác nhau. Cái chuông này đánh nó thì nó chỉ biết kêu choang một cái thôi. Còn thằng người chúng ta mà đánh vào, có người đánh xong thì lại khởi tâm thù, có người đánh xong lại khởi tâm yêu, nghe không? Có người đánh xong thì khởi tâm thế nọ thế kia, rất nhiều cái dạng tâm. Thế cho nên cái phản ánh của ý thức này nó thật là khó hiểu. Cái định nghĩa về ý thức như thế này thật là mơ hồ, không rõ ràng, rất mơ hồ. Thế thì ý thức này nó thuộc về vật chất hay là cái gì? Không phải là vật chất, nó chỉ là thuộc tính. Thuộc tính thì là thế nào? Như tiếng chuông này, cái tiếng chuông này thuộc về vật chất. Âm thanh này là vật chất, có thể đo đạc được, có thể nắm bắt được tần số của nó. Đấy, nó thuộc về vật chất. Đấy, cho nên cái chỗ này Thầy nói là về triết học duy vật bây giờ là phải xem xét cả cái vấn đề này lại. Đây là Thầy đứng trên góc độ của nhà Phật, Thầy dám nhận xét cái chuyện này. Ở đây có ai mà là anh giảng dạy về triết học cũng thế, Thầy dám nói thẳng. Cho nên góc độ này là triết học duy vật, phải xem lại mình. Đấy, đứng trên góc độ nhà Phật mình khẳng định cái chuyện này. Nếu nói rằng ý thức nó chỉ là thuộc tính nghĩa là nó thế nào, nó không có thật à? Không có thật, tại sao người ta lại có thể đo được sóng não? Tại sao người ta có thể cảm nhận được cái người này là người ác hay người thiện ngồi cạnh người ta? Thế thì nó có thật hay không có thật? Nếu nó bảo nó không có thật thì làm sao lại có thể đo được, có thể cảm nhận được? Vì nó không có thật. À, đó, cho nên thưa đại chúng, chỗ này là vấn đề mà triết học bây giờ phải xem lại, nhất là triết học duy vật bây giờ phải xem lại chỗ này. Phải xem lại. Đây Thầy khẳng định phải xem lại, chứ không phải cứ dựa trên cái này mà đánh giá tất cả đâu. Cái nhìn của nhà Phật mình thấy rất rõ. Chúng ta phải xem xét tất cả những cái chỗ này. Tại sao một đứa con nó bị tai nạn mà mẹ ở nhà tự nhiên là cảm nhận được nóng ruột luôn? Thế đấy là thế nào? Cách xa nhau hàng mấy trăm cây số. Đó. Nó không có thật, nó không có liên lạc với nhau. Làm sao mà mẹ biết được? Nếu bảo thật sự là cái ý thức nó chỉ là không có thật, nó chỉ là một cái thuộc tính vô hình, thì làm sao mà người mẹ lại cảm nhận được cái điều đó? Đúng không? Đó, thưa đại chúng, cho nên là chỗ này phải xem lại. Cho nên ấy, bây giờ với nhà Phật mình thì khẳng định ý thức cũng là có thật, chẳng phải chỉ là thuộc tính. Ý thức cũng là một thực tại có thật. Tinh thần là một thực tại có thật, chứ không phải chuyện chơi. Nên nhiều các nhà yoga người ta có thể dùng tinh thần, dùng ý thức người ta điều khiển các vật được. Ta bẻ cong một cây kiếm được. Ta định tâm người ta chuyển hóa được. Đấy. Mà nói thẳng thần thông của chúng ta là do tâm an định. Từ tâm định này mà biến thành thần thông, có thể biến hóa, di chuyển các vật được. Thế thì đấy là năng lực của tinh thần. Thế tinh thần mà lại không phải không có thật ấy, thì làm sao mà làm chuyện đó được? Có cái gì không có thật mà lại làm được không? Chúng ta thử hỏi cái bóng người ở trong gương á, nó có thể xông ra nó bóp cổ ai được không? Bóng người trong gương có hình ảnh mà không có thật, thực thể. Có ai ở trong gương mà ra đánh chết người được không? Đúng không? Đấy, cái bóng trong gương là không có thật. Không thể nào cái người trong, con hổ trong gương không thể nào mà cắn chết người được, đúng không? Vì con hổ nó có cái bóng nhưng nó không có thực. Thế thì chúng ta thấy nếu bảo rằng ý thức nó chỉ là cái bóng trong gương, nó giống như cái thuộc tính phản ánh của cái bộ não là vật chất cao cấp, thì ý thức ấy là không thật có, nó không có thực thể. Không có thực thể thì không thể nào có tác dụng gì cả. Đấy. Thế mà tại sao chúng ta thấy tinh thần mình chỉ thay đổi một cái là cơ thể mình thay đổi? Thế cho nên các cụ mới nói đấy, tư tưởng mà không thông thì bình tông mà không nổi, đúng không? Rõ ràng tư tưởng mà không thông là mình đang to khỏe này mà yếu xìu ngay. Mà đang ốm này một cái mà nghe tin con mình hôm nay thi đỗ đại học có khi là khỏe phăng phăng ngay. Đấy là tinh thần đấy. Thế cái gì làm cho mình khỏe? Đúng không? Không phải uống thuốc năng, không phải uống gì, bò húc. Bò húc là energy, năng lượng đấy. Không phải uống bò húc mà nghe tin con mình đỗ đại học cái là khỏe ngay, hết ốm luôn. Thế dù thế, thế là cái năng lượng ấy ở đâu? Năng lượng ấy chính là ở tinh thần mà ra đấy. Chúng ta khi mà vui vẻ tự nhiên người nó khỏe, mà khi làm cả ngày không đói. Đấy, nhiều Phật tử lên chùa chấp tác có cái nhịn gà ăn mà làm quên mà rồi vẫn không thấy đói. Thế năng lượng ấy từ tinh thần chứ gì đâu. Nên nó không có thật thì làm sao mà lại làm gì có cái quả pin nào mà không có điện mà nó chạy được, mà cái máy không có pin mà chạy được, đúng không? Cho nên ấy, tinh thần là một thực thể, một thực tại, khẳng định cái điều đó, không thể phủ nhận nó là không có. Đấy, cho nên cái này là phần triết học duy vật phải xem xét lại chỗ này. Các vị triết học về đây thầy cũng phải nói rõ, phải xem lại chỗ này đó. Thế cho nên chúng ta nếu mà đứng trên những cái nền tảng triết học như thế này mà xây dựng các học thuyết nào khác thì cũng phải xem lại. Nó không đúng thì là phải xem lại đấy. Cho nên Đức Phật của chúng ta hơn 2.500 năm rồi, Ngài tuyên bố cái gì nó là đúng như vậy, là không thể thay đổi. Cái đó là sự thật. Đức Phật nói có phần tâm linh, phần tinh thần. Nghe không? Tinh thần là một thực thể có thật. Đây gọi là danh. Tinh thần nó có tác động đến vật chất. Mà nói đúng ra thì tinh thần quyết định vật chất rất nhiều. Chứ còn triết học duy vật thì nói là vật chất quyết định ý thức tinh thần, quyết định hết. Thế nhưng bây giờ thầy thử hỏi, cái chùa này xây dựng là do cái gì? Là do tinh thần đầu tiên đấy. Nếu thầy không có ý tưởng xây chùa, các Phật tử không có cái tâm xây chùa, làm sao được cái chùa như thế này? Đấy có phải là tinh thần quyết định không? Ý thức quyết định không? Tư tưởng quyết định trước không? Tư tưởng đấy. Chứ có phải là tự nhiên gạch ngói nó nhảy về đây, nó chồng lên nhau nó thành cái chùa đâu. Phải do tư tưởng của mình. Điều khiển cái xe chở gạch vào đâu, đổ bê tông vào chỗ nào là tư tưởng chứ, là tinh thần chứ. Nó lại không đổ thành cái cột này, nó lại đổ thành cái gì đó thì là sao? Là tinh thần đấy chứ. Cái ô tô chạy trên đường chở Phật tử đến chùa đây là tinh thần hay là gì? Phải là tinh thần của anh lái xe. Phần ý thức của anh lái xe. Nếu mà anh này chập choạng cái anh này cho mọi người đi xuống thăm thủy tề thì sao? Đúng không? Đấy, thế thì có phải là tinh thần không? Cho nên không thể xem thường được. Ý thức ảnh hưởng và quyết định phần vật chất rất nhiều. Và nói đúng như tinh thần Phật dạy thì tâm quyết định tất cả. Tâm là chủ, tâm tạo tác, tâm quyết định tất cả, không phải là vật chất. Cái vật chất này tuy thế nhưng nó rất là hạn hữu, không quyết định gì cả đâu. Và chúng ta thấy thực sự cái nào nó càng vi tế, nó càng mạnh. Đại chúng thấy không? Đất trái núi to như thế này, hòn đá rắn như thế, nhưng mà nước mưa mà chảy thì có thể sạt núi. Nước chảy, suối chảy mãi, đá mòn. Nước nó vô hình hơn, hơn đá, hơn đất. Nó mềm hơn, nhưng mà nó làm mòn được đá, đúng không? Nước thì lại còn thua cả gió. Gió nó vô hình, nhưng mà nó thổi có thể bay cả núi, nó dựng được cả nước lên. Gió nó khỏe không? Đại chúng qua mấy cơn bão thấy không? Đấy, bão Hải Yến, rồi bão số 4, rồi bão nọ, bão kia, thấy không? Nó lật tất cả luôn ấy chứ. Mà bão nó trở thành cái gọi là gì? Vòi rồng, cuốn hết tất cả. Ngôi nhà mấy chục tầng nó cũng cuốn bay hết lên. Chúng ta thấy khủng khiếp đâu. Sức gió đấy. Gió nó vô hình, nó lại mạnh hơn cả nước. Điện, điện còn vô hình hơn cả gió. Mà chúng ta thấy điện nó khỏe không? điện nó cực khỏe. Đấy, chỉ có một dòng điện vào là cả cái nhà máy chạy ầm ầm. Những cái máy nặng hàng mấy chục tấn nó cũng nhấc lên được. Cái cần cầu mấy chục tấn cũng điện nó vào nó nhấc hết cả lên. Nó cầu những cái container hàng mấy chục tấn lên được. Đấy, chúng ta thấy sức của điện chưa? Điện có ai nhìn thấy đâu. Sao nó khỏe thế? Cả chùa mình đang sống nhờ mấy cái anh điện này đây. Tắt điện cái là tất cả mọi cái tối om hết. Đúng không? Đấy, chúng ta thấy điện vô hình thì lại cực khỏe luôn. Thế còn tâm linh của chúng ta thì lại còn vô hình hơn cả điện. Thì tâm linh thật sự là khỏe, thật sự mới là năng lực đấy. Cho nên Phật nói không sai đâu. Tâm là nguồn, tâm quyết định vật, vật chất. Không có gì lạ. Đây Thầy chỉ cần lập luận sơ bộ để cho các Phật tử thấy dũng rất rõ. Cái tâm linh chúng ta nó vô hình, vô ảnh thấy, nhưng nó lại đầy đủ năng lực và nó có thể sinh ra cả thế giới này, tạo tác ra cả thế giới này. Cho nên trong kinh Phật mới dạy làm sao? Tâm như họa sĩ khéo, vẽ thế giới muôn màu, cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào không tạo. Tâm là một ông họa sĩ khéo, nó vẽ tất cả thế giới này. Nó vẽ trời, mây, trăng, gió, vẽ ra quả đất này, vẽ ra cái biển này, núi non, rồi vẽ ra cả con người chúng ta, lục đạo luân hồi cũng do tâm này vẽ hết. Cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào không tạo, đều một tâm này thôi. Tâm là họa sĩ đấy. Đấy, đây là bài kinh rất đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm, bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy tâm là chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Cho nên ý, có thể nói đạo Phật chúng ta nói thẳng là đạo duy tâm là đúng. Nhưng cái duy tâm của đạo Phật chúng ta nó khác với cái chữ duy tâm ở triết học người ta quy kết. Trong triết học có trường phái gọi là trường phái triết học duy tâm, duy linh và duy tâm. Nhưng chúng ta không phải duy tâm như thế. Cái duy tâm của chúng ta nó khác hẳn với duy tâm mà triết học người ta quy kết. Phải hiểu cái tâm này nó là tâm gì mới là duy tâm. Phải không? Cái tâm này nó bao trọn thái hư này, nó là bản thể của tất cả các sự vật hiện tượng. Đấy mới là duy tâm. Tâm đấy đó thì đúng là duy tâm. Chứ nó không phải tâm chỉ là cái ý nghĩ này đâu. Cái ý nghĩ của chúng ta chỉ là một mảnh nhỏ của tâm thôi. Trong tám cái thức của mình, ý nghĩ chỉ là một thức thôi, là ý thức thôi. Có phải không? Chúng ta còn rất nhiều cơ mà. Còn mạt ta thức, còn a lại ra thức. Chứ đâu có phải là thế đâu. Cho nên ý, cái duy tâm của Phật là chính xác, là đúng rồi, tâm là gốc đấy. Bây giờ trở lại cái vấn đề danh sắc. Danh tức là phần tâm linh, tinh thần của chúng ta. Sắc tức là phần sắc chất, vật chất. Thì từ vô minh khởi sinh ra hành, từ hành sinh ra thức phân biệt, từ thức phân biệt sinh ra danh và sắc. Danh sắc này được thể hiện rất cụ thể khi cái bào thai ở trong lòng mẹ đấy, cái trứng và cái tinh trùng gặp nhau, đấy là tạo thành phần sắc chất, là cơ sở vật chất mầm mống đầu tiên. Có hai cái này rồi, nhưng mà chưa có một cái phần danh, tức là phần tinh thần, thì vẫn chưa thành sự sống. Và có trứng, có tinh trùng, nhưng mà không có cái phần kia là phần tinh thần, không có sự sống. Đó, cho nên trong kinh Đức Phật nói về sự thụ thai của người mẹ cũng thế, không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản. Nó phải có một cái thần hồn hay thần thức nhập vào trong đó. Cái thần thức đấy nó làm chủ của cái tinh tra huyết mẹ này, trứng mẹ này. Đó, thì khi cái thần thức này nó vào, nó mới gọi là kết sinh thức đấy, nó mới giữ lại được cái trứng này để cho cái trứng này phát triển. Cho nên cái trứng này mà không có cái phần thần thức nó nhập vào, thôi mình gọi, Thầy gọi cho Phật tử dễ hiểu, gọi là linh hồn đi cho nó dễ hiểu. Không có linh hồn đấy nó nhập vào, cái trứng ấy hỏng ngay. Hỏng ngay. Đấy, thưa đại chúng, cho nên ấy, nó đầy đủ cái yếu tố vật chất để hình thành một chúng sinh, một con người. Nhưng còn thiếu cái yếu tố tinh thần, gọi là cái phần danh, danh là tinh thần, thì cũng không thành tựu được một chúng sinh. Đại chúng rõ chưa nào? Cho nên nếu chỉ có xác mà không có hồn thì đã gọi là người đâu. Nó chỉ gọi là cái cục thịt thôi chứ. Nghe không? Đó, thế thì đại chúng hiểu về danh và sắc rồi nhé. Danh tức là tinh thần, mình gọi là tinh thần, là ý thức, là tinh thần. Dễ hiểu là cái phần vô hình. Sắc là thể chất này. Thế thì ở đây, con người chúng ta có danh là thể, là thân xác này, và sắc là phần tâm linh, tinh thần. Vậy thì Ngài Na Tiên nói rằng dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh chính là danh và sắc. Thì ông vua này ông cũng ngạc nhiên lắm. Ông bảo thế thì cái danh sắc của con người cũ này sinh trở lại à? Bây giờ ví dụ một người chết đi, khi mình chết là danh này, à cái sắc này chết đúng không? Khi chết là cái sắc này nó tan hoại ra. Rồi cái danh phần tâm linh của chúng ta cũng lại tan đi, chuyển biến đi. Thế thì ông vua này ông bảo thế cái người tái sinh trở lại đấy là danh sắc cũ nó tái sinh trở lại. Nó tái sinh trở lại ư? Tức là đầu thai sang kiếp sau thì cũng lại là cái thân xác cũ nó chuyển sang, rồi cái hồn cũ nó chuyển sang ư? Thầy gọi hồn cho nó dễ nhé, gọi hồn thay cho chữ danh cho dễ. Phật tử nghe từ hồn nó quen rồi. Cái hồn cũ nó chạy sang kiếp mới này, rồi cái thân xác cũ nó chạy sang thân xác mới ư? Thì Na Tiên đáp rằng không phải vậy thưa Đại Vương. Chính cái danh sắc cũ này này làm những việc thiện ác và tạo thành cái năng lực của nghiệp, thì cái năng lực nghiệp này nó mới sinh ra một cái danh sắc mới ở kiếp sau để nhận lãnh tội hay phúc. Nhá. Khi chúng ta có danh và sắc này, tức là thân xác và tinh thần này ở kiếp này, thì chính nơi thân xác và tinh thần này chúng ta tạo nên các nghiệp hoặc thiện hoặc ác. Như hôm nay Phật tử về chùa nghe kinh giảng pháp, đây là tạo ra nghiệp thiện. Nghiệp thiện này do danh và sắc này, cái thân này phải đi về chùa, cái tâm mình phải để ở đây để nghe kinh, nghe pháp. Đấy là danh sắc này đang tạo một thiện nghiệp. Nghe không? Thế còn mai ấy, về nhà bắt đầu lại có thể tạo một cái ác nghiệp. Nghe không? Ác nghiệp. Ví dụ như mai về nhà là quật con gà ra chọc tía, cắt cổ nó chẳng hạn. Nghe không? Đấy là danh sắc này tạo ác nghiệp. Hoặc là đi ăn trộm là danh sắc này tạo ác nghiệp. Hoặc là chúng ta đi ngoại tình là danh sắc này tạo ác nghiệp. Đấy. Thế thì chính cái danh sắc này tạo nên những cái nghiệp như vậy. Và cái nghiệp nó thế nào? Cái nghiệp nó cũng vô hình thưa đại chúng. Cái nghiệp nó vô hình, mình không nhìn thấy đâu. Giống như cái quán tính ấy, cái xe nó chạy thế này, mình tắt máy rồi nó vẫn chạy. Cái lực gì đẩy nó chạy, đấy là quán tính. Quán tính có hình không đại chúng? Có ai nhìn thấy hình bóng của quán tính không? Không nhìn thấy, nhưng mà nó vẫn tác động vào cái xe để nó chạy. Thì nghiệp của chúng ta cũng giống như cái quán tính đấy vậy. Nó không có hình bóng gì, nhưng nó tác động tiếp tục vào chúng ta. Thế thì chúng ta tạo nghiệp hoặc là thiện hoặc là ác, thì cái nghiệp đấy là một năng lực. Nó sẽ cảm đến kiếp sau và sinh ra một cái danh sắc mới, một cái thân thể, một chúng sinh mới. Đó, cái đấy đấy. Chứ không phải là cái xác của kiếp này chạy chạy sang kiếp sau. Và làm gì có cái xác nào ở dưới nghĩa địa này chạy sang chui vào bụng bà mẹ mới. Không có đâu. Nghe không? Đấy, rồi cái hồn ở đây chạy sang bên kia. Thì cái hồn này là thế nào? Nói là hồn ấy, thực ra rất là vấn đề khó đấy thưa đại chúng. Hồn, mình gọi chữ hồn tức là phần tinh thần, là do nghiệp nó hình thành nên. Đấy, nghiệp hình thành nên, nó tạo ra. Thì chính cái nghiệp này nó lại nặn ra tiếp tục ra những cái tinh thần, cái tứ uẩn mới, không phải ngũ uẩn nữa, mà tứ uẩn mới của kiếp sau. Cảm thọ, tư tưởng, hành và thức của kiếp sau. Đó, và nhập vào trong thai mẹ, vào cái trứng đã được thụ tinh đó, để tiếp tục có một thân thể mới. Ở đây Thầy đang nói là người, con vật cũng thế hay con gì cũng thế, nó sẽ nhập tiếp vào trong cái phôi đã có đầy đủ cái điều kiện để phát triển thành một cơ thể sống. Là cái nghiệp này nó đưa cái thần thức vào. Cho nên giữa người kiếp sau và người kiếp này có liên hệ với nhau, nhưng không phải là đem nguyên cái thân của người kiếp này lộn sang kiếp sau. À, cũng không phải nguyên cái thần thức này chạy sang kiếp sau, mà do nghiệp nó nối, nghiệp nó kết nối từ kiếp này sang kiếp sau. Đấy, để đại chúng rõ nhé. Thế thì ngay chỗ này nó sinh ra cái nghi ngờ thắc mắc. Ông vua ông hỏi tiếp ngay: thế thì vậy thưa Đại Đức, nếu cái danh sắc cũ mà không sinh trở lại thì đời này làm điều ác, đời sau đâu có phải chịu tội báo? Và như thế có nghĩa là mình đã thoát khỏi luân hồi sinh tử hay sao? Thì ông thắc mắc bảo nếu cái danh sắc cũ này, cái thân thể kiếp trước này tạo tội, tạo phúc thiện ác, rồi tái sinh sang kiếp sau lại là một thân thể khác, một con người khác. Thế thì giữa hai con người này không dính dáng gì đến nhau ư? Thì kiếp này, ví dụ ở đây Thầy nói vui là ông sĩ, ông tạo tội, thì kiếp sau lại sinh ra một cái ông khác. Ông không tệ, mà đúng sang kiếp sau thì sẽ có tên khác, phải không? Kiếp sau sinh là ông tốt thôi, không phải ông sĩ nữa. Thế thì cái ông tốt này với ông sĩ này chẳng liên hệ gì đến nhau. Ông sĩ này tạo tội hay tạo phước hay gì đấy thì chẳng dính dáng đến cái ông tốt của kiếp sau. Nghe? Thì là thế nào? Có đúng không? Tại vì hai ông này mà cái thân thể ông sĩ kiếp này chết đi thì vùi ở Mạo Khê, Thầy ví dụ thế. Còn cái kiếp sau cái ông tốt kia ông sinh ra ông lại ở tận mãi Cao Bằng cơ. Thế thì hai thân là khác nhau. Thế còn cái phần thần thức thì cũng lại thấy khác nhau nữa. Thế thì hai ông này có liên đới gì đến nhau không? Thì ông này tạo tội như ông kia cũng chẳng phải chịu. Ông này tạo tội, ông này không phải chịu. Vì kiếp sau là ông tốt chịu, chứ ông sĩ ông không phải chịu. Thế thì ông vua thắc mắc như thế, đại chúng hiểu cái câu hỏi này của ông vua. Bảo nếu hai thân này không liên đới gì đến nhau, thì như vậy kiếp này ông sĩ có tạo tội đi chăng nữa, thì chết rồi là hết phần ông sĩ. Còn sang kiếp sau cái ông tốt kia là chịu quả báo, nên ông tốt chịu chứ có phải ông sĩ chịu đâu. Vì hai ông này mà không dính dáng đến nhau. Đó, thì chỗ này đại chúng tư duy một chút nhé. Thì Na Tiên mới trả lời này: Tâu Đại Vương, không phải vậy. Chỉ có người không còn gây nhân thiện ác mới chấm dứt được sinh tử, tái sinh. Chứ nếu còn gây nhân thiện ác thì sẽ sinh trở lại để thọ nhận quả báo. Vòng sinh tử vì thế sẽ tiếp nối mãi không ngừng. Danh sắc cũ và danh sắc mới cũng chính là mình đấy, chứ không phải ai khác. Na Tiên đáp rằng, giữa cái thân thể cũ với cái thân thể mới, nó tuy thế nhưng cũng vẫn là một dòng đấy thôi, không phải khác đâu. Nó vẫn là một dòng và vẫn là, nếu gọi là, vẫn là cái con người ấy đấy. Cho nên ở đây chúng ta, vì chúng ta không có thiên nhãn, không có túc mạng, chưa chứng thiên nhãn túc mạng, chúng ta không nhớ được tiền kiếp của mình. Còn nếu ai mà có túc mạng, có thiên nhãn, nhớ ngay được tiền kiếp và biết ngay cái kiếp trước, mình chính là cái người kiếp trước đấy, mình hành như thế, mình bị như thế và mình sang kiếp này. Cho nên khi Đức Phật mà chứng đạo ở dưới gọi cái Bồ Đề, Ngài nhớ lại vô số các kiếp về trước, biết rõ mình sinh ra ở làng nào, làm con ông bà nào, có tên là gì, cao to thế nào, thấp bẹ lùn thế nào, biết hết tên tuổi nào, học hành ra sao, công danh sự nghiệp của cái kiếp ấy thế nào, mình sống tốt, sống xấu thế nào, kiếp ấy rõ ràng từng kiếp một. Cũng có kiếp làm bò, làm trâu mình cũng nhớ ra. Đấy, cũng có kiếp mình làm ma, làm quỷ cũng nhớ ra. Nhớ hết vô số kiếp. Và lúc ấy Đức Phật mới than là đúng, dài thay, khổ thay là luân hồi sinh tử. Cái khổ của con lừa vác nặng chưa khổ, cái khổ của người ăn mày ăn xin nghèo đói chưa khổ, cái khổ của người đêm nằm đêm dài chưa phải khổ, trong ngủ trong đêm dài. Cái khổ của luân hồi sinh tử này mới là cái khổ. Đấy, cứ đằng đẵng luân hồi sinh tử, Ngài thấy rất rõ, thưa đại chúng. Và Ngài thấy rõ ràng luôn. Đấy. Thế thì chúng ta thấy giữa kiếp trước với kiếp này nó có nối kết với nhau. Đấy, kiếp này mình làm sao là có ảnh hưởng của kiếp trước. Dục chi tiền gì? Thế nhân, kim sinh tác, à, thọ thị giả. Muốn biết kiếp trước mình thế nào thì xem đời nay mình được hưởng thụ ra làm sao. Mình là kết quả của kiếp trước mà. Đấy, giữa mình với kiếp trước liên đới với nhau. Thế rồi kiếp này sang kiếp sau cũng thế. Dục chi hậu lai thế, kim sinh tác thị nhân. Muốn biết kiếp sau thế nào, hãy xem bây giờ mình gieo những cái nhân như thế nào, mình sống thế nào, rõ ràng. Đấy. Thì như vậy chúng ta, tuy rằng cái người kiếp sau với người kiếp trước này không phải là một, anh tốt của kiếp sau với anh sĩ kiếp này không phải là một, vì cái thân thể anh sĩ kiếp này nó chết, nó hoại đi rồi. Tâm tính của anh sĩ kiếp này nó cũng khác đi rồi, với cái người kiếp sau, nó chuyển sang kiếp sau khác. Nhưng hai người này lại cũng vẫn là một, không phải hai nhưng cũng vẫn là một, mà cũng không phải là một. Là một thì cũng không đúng, mà là hai cũng không đúng, nhưng nó vẫn là liên đới với nhau. Đại chúng rõ chưa? Cái này nó nhiều cái ví dụ để chúng ta hiểu lắm. Giống như bây giờ ở đây Thầy nói ví dụ như là chú Tráng bây giờ lấy cái ảnh lúc chú ấy 2 tuổi ra, phải không? À, 2 tuổi ấy, phải không? Đấy, mẹ bồng 2 tuổi còn nằm trần truồng không quần áo. Thế với chú Tráng bây giờ thì bảo thế nào, cái thằng bé 2 tuổi kia với chú Tráng này có là một không? không thể làm một được. Cái thằng kia, thằng bé nó có mấy cân thôi, mới đẻ ra mà. Thế còn chú Tráng bây giờ thành ông lão 60 rồi, hai cái vị này đâu phải giống nhau, khác nhau. Thế nhưng bảo khác nhau thì cũng không xong. Đúng là ông Tráng từ cái thằng bé này lớn lên thành ông Tráng, cho nên nó vẫn là một mà cũng vẫn không phải là một. Phải không? Đấy, chúng ta hiểu chỗ này không? Không phải là hai, cũng không phải là một, nhưng mà là xuyên suốt, là một tiến trình, một dòng chảy. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Đấy. Thế thì ông vua này, ông cũng còn thắc mắc, ông lại hỏi là xin đại đức hãy cho ví dụ để cho tôi hiểu, dễ hiểu hơn. Thì Na Tiên mới cho ví dụ thế này: thưa đại vương, ví như kẻ ăn trộm xoài, chủ nhà bắt được quả tang, dẫn đến cho đại vương xử tội. Bị cáo mới cái rằng: thưa đại vương, hạ thần không hái xoài của cái người ấy. Trái xoài của anh ta trồng ngày trước chỉ là cái hạt mầm nó nằm ở dưới gốc thôi. Còn tôi á, ăn, tôi có lấy trái xoài là lấy trái to ở trên cành, thì hạ thần không có mắc tội ăn trộm. Thì thưa đại vương, với lý lẽ như thế, đại vương có xử tội được y không? Na Tiên đưa ví dụ, bây giờ có một thằng đi ăn trộm xoài, nó hái một trái xoài ở trên cây. Thế mọi người bắt được nó, cái ông chủ trồng cây xoài đấy bắt được nó, mang nó lên quan xử tội. Nó cãi bảo: tôi nói thật là tôi không ăn trộm quả xoài của ông. Quả xoài của ông nó nằm ở dưới đất ấy, nó nảy thành mầm chứ tôi có đấy. Ông về ông đào lên xem còn thấy cái hột xoài của ông còn không. Tôi là ăn cắp cái quả xoài, tôi không phải ăn cắp, vì tôi lấy quả xoài ở trên cây. Quả xoài trên cây này có phải là quả xoài dưới đất của ông đâu. Đúng không đại chúng? Đúng không? Đúng quá rồi. Chúng ta thấy đúng rồi. Quả xoài trên cây không phải quả xoài dưới đất. Quả xoài dưới đất nó đã thối ra rồi, nó còn mỗi cái hạt nó nảy thành mầm thôi. Đấy, thì rõ ràng tôi không lấy quả xoài của ông nhá. Về lý nó là đúng rồi đấy. Đấy, chúng ta giống chúng ta gieo mạ đấy, nó ra bông lúa. Bông lúa có, nhưng mà cả dưới mầm, dưới gốc cây mạ nó vẫn còn cái vỏ hạt trấu, hạt thóc cũ vẫn còn. Thế thì bây giờ giữa cái hạt thóc này ấy, với cái hạt mầm kia liên quan thế nào? Chỗ này là cả vấn đề, đúng không? Lý lẽ của thằng trộm này cũng đáo để đấy chứ. Thế thì ông vua ông bảo là: thưa đại đức, dẫu nó có ngụy biện hay ho như thế, nhưng chấm vẫn xử tội tên ăn trộm kia như thường. Đúng không? Thế sao lại thế hả đại vương? Y đâu có ăn cắp trái xoài của ông chủ kia mà xử tội, thưa đại vương. Thì ông vua ông đáp: đánh rằng là như thế, nhưng mà trái cây y hái, trái xoài y hái trộm ấy cũng chính do cái từ trái xoài ban đầu mà sanh ra. Đấy, cho nên ý, người kia cũng không thể thoát khỏi tội. Đấy, ở nhân gian chúng ta có những chuyện như thế. Rất là, đúng là lý thì rất là lý, nhưng mà xử thì vẫn phải xử, đúng không? Nó vẫn là ăn trộm trái xoài của tôi. Ông chủ ông vẫn có quyền nói nó ăn trộm xoài của tôi, vì cả cái cây xoài này từ cái quả xoài ban đầu của tôi mà ra. 1.000 quả xoài trên cây này cũng là của tôi, đúng không? Vì từ cái quả xoài ban đầu của tôi ra, cho nên ăn trộm xoài tôi ở trên cây cũng là ăn trộm xoài của tôi. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì đại chúng, hôm nay qua cái phần này thôi là chúng ta đã thấy cái pháp giới chúng ta nó rất là kỳ diệu. Nó luôn luôn tục nó biến chuyển. Mà trong dịch nó gọi là dịch đấy, dịch là dịch chuyển, biến đổi liên tục, không ngừng biến đổi. Từ cái này sinh sang cái kia, từ cái này sinh ra cái kia. Và chúng ta thật sự là không nắm bắt được đâu. Thì khi Na Tiên gật đầu: cũng thế, cũng như thế đó, là danh sắc cũ và danh sắc mới, tâu đại vương, việc tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác, các nghiệp thiện ác trong đời giống như đã gieo hạt giống, nảy mầm, tăng trưởng, mai sau tất sẽ có quả báo. Đức vua Mi Lan Đà cũng gật đầu đồng ý, nói rằng: chấm đã hiểu, nhưng xin đại đức lại cho thêm ví dụ nữa. Thì Na Tiên lại cho ví dụ nữa: có thể được. Thưa đại vương, ví dụ có người đốt lửa sưởi ấm bên bờ ruộng, ngọn lửa ấy cháy lan sang một đám ruộng, người chủ ruộng mới bắt cái người đốt lửa này dẫn đến đại vương xin xử tội. Thì người đốt lửa mới tâu rằng: tâu đại vương, lửa của hạ thần đốt lên là lửa khác, còn cái lửa cháy ở ruộng bên nhà ông này là lửa khác, không phải là lửa của hạ thần. Người kia nói như vậy thì đại vương có bắt tội được không? Đấy, chỗ này nó lý luận thế này: Cái ông này ông đốt lửa ở cái thửa ruộng nhà mình, nó mới lửa nó mới bén sang cái ruộng bên này, thì cái ông bên này mới bắt cái ông này mang lên quan xử tội. Thì ông cãi mà không, lửa của tôi là bên ruộng nhà tôi, còn lửa bên nhà ông là lửa của nhà ông. Đấy, tôi, chứ cái lửa của tôi nó làm sao mà tôi có dính dáng gì đâu. Nghe không? Cái ngọn lửa bên nhà ông nó khác, bên nhà ông là lửa mà ông là lúa nếp, của tôi là lửa mà lúa tẻ. Thế là khác nhau về ngọn lửa rồi. Ông gửi xem lửa nhà ông nó thơm hơn nhà tôi. Đấy, thế là sao ông bắt tội tôi được? Đấy, thế thì ông quan xử thế nào? Thì Đức Vua mới trả lời, dĩ nhiên là bị tội rồi. Thế vì cớ sao Tâu Đại Vương? Vì lửa cháy ruộng ấy cũng do từ lửa sinh ra ở bên này mà ra, không thể chạy tội cho y được. Đấy. Thì thưa đại chúng, thì Na Tiên lại kết luận, cũng như thế, ngọn lửa trước là danh sắc cũ, ngọn lửa mới cháy ở ruộng bên này là danh sắc mới, nó có được cũng từ bắt nguồn ngọn lửa cũ. Cho nên ý, cái thân kiếp sau của chúng ta tuy là khác đời khác kiếp rồi, khác đời khác kiếp. Ví dụ ở đây Thầy lấy ví dụ giống như Ngài Pháp Vương đời thứ 17 chẳng hạn. Kiếp trước Ngài là một vị Pháp Vương đời thứ 16. Ngài bị tai nạn, Ngài mất, tái sinh sang kiếp sau làm vị Pháp Vương đời thứ 17. Hai vị hình chất khác nhau. Thế nhưng mà, và sinh ra ở hai nơi khác nhau. Một vị thì trước kiếp trước là ở Tây Tạng, ở cái vùng này. Một vị cũng ở Tây Tạng nhưng ở cái vùng kia, khác nhau. Thế nhưng mà hai vị này lại chính là một vị, một dòng liên đới với nhau. Thì chúng ta cũng thế. Cái kiếp sau của chúng ta chính là thừa tự của kiếp này, cũng là kiếp này tiếp nối sang. Nhá. Xin Đại Đức cho thêm nghe ví dụ nữa. Thưa Đại Vương, ví như người đốt đuốc ngoài sân để ăn cơm, vô ý để đàn tàn lửa bay sang đống rơm, cháy sang hàng xóm rồi thiêu rụi cả làng. Dân làng bắt y dẫn đến cho Đại Vương xử tội. Y cãi cố, cãi cùn rằng lửa cháy nhà là lửa khác, còn lửa cháy, lửa của y là nơi bó đuốc dùng để ăn cơm. Đại Vương có trị tội được y không? Cái ví dụ này cũng giống như ví dụ vừa nãy, cũng vẫn phải trị tội. Rồi Na Tiên này cho ví dụ nữa, cũng giống như có một người đàn ông mang lễ vật đến dạm hỏi một cô gái còn nhỏ, đợi lớn lên thì mới cưới. Nhưng sau đó ông ta đi làm ăn xa, cô gái lớn lên, có người đàn ông khác đem lễ vật đến hậu hủy hơn, xin được cưới, thì và lấy cưới cô gái này đem đi. Người đàn ông đi làm ăn xa kia trở về vác đơn thưa kiện, người kia mới cãi rằng vợ cũ của anh chỉ là một cô bé, còn vợ của tôi đây là một thiếu nữ rồi. Vậy thì trường hợp ấy, Đại Vương có xử cho ai được thắng thắng kiện? Ở đây Ngài lấy ví dụ thế này, có một người đàn ông mang đồ sính lễ đến hỏi một cô bé, tức là dạm từ lúc còn bé đấy, giống như bây giờ trước đây các cụ nhà mình ấy mới 7-8 tuổi đã đi làm gì, đã gọi là chọn rồi, kén rồi đấy, là con này là tới là sẽ cho làm dâu nhà tôi, thằng này cho làm rể nhà tôi đấy, từ lúc bé tí đã đặt rồi, đã cho hỏi từ bé rồi. Các cụ nhà mình ngày xưa hay thế lắm. Thế thì ông này ông mang đồ sính lễ đến, ông dạm vợ, lúc này vợ mới là cô bé 7-8 tuổi thôi. Nghe không? Thế sau đó ông đi làm ăn xa mười mấy năm sau ông quay về. Thế thì trong mười mấy năm ấy thì có một ông khác đến, lúc này cô này là thiếu nữ 18 rồi, xinh đẹp, thì ông này mang đồ lễ nhiều hơn và thôi cho tôi cưới cô này. Thế là bố mẹ đồng ý cho cái ông này cưới cô này. Thì cũng lúc ý là cái ông kia về, cái ông dạm đầu tiên ấy về, hai người cãi nhau đưa lên quan kiện. Thế thì cái ông sau này ấy, ông bảo bây vợ của tôi giờ là cô gái 18, vợ của ông ngày xưa là đứa bé 7 tuổi, hai người khác nhau. Ông thử xem có khác, ông mang ảnh ra xem đúng không? Ngày xưa vợ của ông thì đến đó, nó còn chảy lo con gọi là thò lò mũi xanh thế này, còn vợ tôi giờ là cô gái 18 má đỏ hay hay thế này, ông thấy khác nhau không? Đâu có phải tôi lấy vợ của ông đâu, có được không thưa đại chúng? Đấy, thì câu chuyện này cũng đem lên quan kiện, ông quan xử thế nào? Thì vua vẫn nói, vua phải giáo đương nhiên vẫn phải xử tội chứ, vì cô gái 18 này cũng chính là cái cô bé thò lò mũi xanh kia lớn lên chứ có ai đâu. Nghe không? Thì đó là câu chuyện. Thế thì để Na Tiên kết luận là sao? Đó là thân này và thân sau, danh sắc cũ và danh sắc mới, thưa đại vương, nó liên hệ với nhau như vậy đấy. Nó là một tiến trình, cũng vẫn là cái dòng chảy đấy thôi, nghe không? Vẫn dòng chảy đấy thôi, không phải ai khác. Nhưng bảo là một cũng không được, bảo là khác cũng không được. Là một tức là giống nhau hoàn toàn cũng không đúng, nhưng bảo khác nhau hoàn toàn cũng không đúng. Thưa đại chúng, chính mình bây giờ mình cũng thấy thế đây này. Mình với lúc đứa bé 1 tuổi, 2 tuổi bảo là một thì cũng đúng. Mình với cái đứa bé 1 tuổi, đứa bé 1 tuổi chưa biết gì, đúng không? Ăn còn phải đút cho. Bây giờ là một ông lão rồi thì phải khác nhau, nhưng bảo là một thì cũng không được. Rõ ràng một người già, một người trẻ. Thế thì đại chúng mới thấy không? Cái này hàng ngày trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta không học Phật Pháp thì mình cũng chẳng mấy khi để ý. Lập luận nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Cuộc đời là như vậy, là một dòng chảy, là một tiến trình liên tục như vậy, thưa đại chúng. Không phải đơn giản. Khi mà học và hiểu cái này, chúng ta hiểu được cái lẽ vô thường, nó biến đổi từng giây phút, từng sát na. Từ đó chúng ta mới thấy cuộc đời là dòng chảy, và dòng chảy liên tục, chúng ta không thể bám chấp được. Không ai trên cái dòng chảy này có thể túm được một cái để mình giữ. Phải không, thưa đại chúng? Con thuyền mình ở trên dòng sông, dòng sông chảy, con thuyền cũng chảy theo. Không ai có thể túm xuống nước để giữ lại con thuyền mình một chỗ nào được cả đâu. Đấy, thưa ai, thưa đại chúng, chúng ta nếu mà là dân thuyền chài, ta thả con thuyền mình trên dòng sông đang chảy, nước cũng đang chảy, thuyền cũng chảy, bây giờ bảo tôi túm với cái nước này, tôi giữ cái thuyền tôi lại được không? Không ai giữ được, vì nước cũng chảy. Chúng ta cũng thế. Cho nên ý, từ cái này cũng giúp cho chúng ta bỏ được cái tâm chấp trước. Chúng ta chấp trước tức là bám chặt, chấp trước tức là dính chặt vào, chấp tức là túm lấy, trước là bám chặt vào. Ở trên đời này chúng ta hay mắc cái bệnh chấp trước, bám chặt vào cái chuyện này chuyện kia, chấp chuyện này chuyện kia. Nhưng mà mọi chuyện nó đều biến đổi. Nghe không? Tôi thù chị này, phải không? Hay chị ác với tôi, là tôi cứ nghĩ là chị ác với tôi mãi, nhưng không, cái tâm của chị cũng đang trôi chảy. Có thể cái ngày ấy chị ác với tôi vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, nhưng rồi qua 5 tháng cái tâm nó thay đổi, chị lại cũng hết ác với tôi rồi. Mà mình lại cứ chấp là chị vẫn ác với tôi, vẫn thù tôi. Thế là rồi mình cứ sinh khổ đau. Đấy, chúng ta mắc cái bệnh chấp trước này đấy. Cho nên hiểu được cái này rồi thì mình bớt chấp trước. Đây thầy nói bớt thôi. Còn bậc giác ngộ thì hoàn toàn dứt hẳn, không còn chấp trước nữa. Không chấp trước một việc gì cả. Biết rằng tất cả đều trôi chảy, tất cả đang biến đổi, tất cả đều đang thay đổi. Không có cái gì là cố định, là chắc chắn. Đấy, là dòng chảy của Pháp giới là như vậy, thưa đại chúng. Thưa Đại Đức, Đại Đức còn ví dụ nào nữa không? Ông này ông thích nhiều ví dụ. Cũng là hỏi cho chúng ta, vì có thể qua 3-4 ví dụ rồi, trong đại chúng nhà mình đây còn có những người chưa hiểu hết. Thế Na Tiên lại ví dụ. Được, thưa Đại Vương, ví như có người đến một chủ nuôi bò sữa, mua sữa. Mua xong anh ta gửi bình sữa lại, hẹn lát sau đến lấy. Nhưng vì việc bận, hôm sau mới tới lấy sữa. Nhưng mà sữa của anh ta đã trở thành sữa chua. Anh ta bảo rằng anh không mua sữa chua, yêu cầu ông chủ bò phải trả lại bình sữa mới cho anh ấy. Thì người chủ bò không chịu, bảo rằng sữa chua là vì để cách đêm chứ không phải là sữa khác. Thế rồi hai người cãi nhau, mang lên đại vương thì đại vương phải xử tội như thế nào? Bây giờ có một người đến nhà cái ông bán bò sữa này này, mua sữa, bán cho tôi bình sữa tươi. Ông này bán cho bình sữa tươi xong bảo là tôi gửi nhà ông một chút, tôi đi công việc, nghe không? Thế ông đi công việc, ông quên luôn, đến tận ngày mai ông mới quay về, thì cái bình sữa tươi nó biến thành sữa chua. Thì mai ông đến, ông bảo không, đây không phải sữa của tôi, hôm qua tôi mua sữa tươi, cho nên ông phải giả tôi bình sữa tươi, tôi gửi ông làm bình sữa tươi. Thì ông chủ bò ông bảo không chịu, không phải, đây vẫn bình sữa của ông đấy, vì sữa tươi để qua đêm nó thảy thành sữa chua. Thế nhưng cái ông này không chịu, bảo không, tôi mua sữa tươi, giờ phải giả tôi sữa tươi. Hai người mang nhau lên quan kiện, thì quan kiện thế nào, thế đây chúng. Đấy, thế thì chắc chắn là sao? Ông vua mới phân xử làm, phải xử kiện cho ông chủ nuôi bò được thắng kiện. Vì đông nói đúng. Tại sao? Vì sữa để cách đêm thì nó phải chua, chứ không phải là sữa khác đâu. Đấy, thì chúng ta hiểu được cái điều này, đúng không? Thì Na Tiên dẫn thêm cái ví dụ này để cho mọi người hiểu. Vậy danh sắc cũ tạo nghiệp thiện ác nên có được danh sắc mới cũng y như thế, Tâu Đại Vương. Lúc này thì ông vua La Tiên ông mới nói, à ông vua Milan Đà nói sao? Chấm hoàn toàn hiểu rõ rồi, cảm ơn Đại Đức. Thưa đại chúng, qua cái bài này để chúng ta thấy là gì? Nói là danh sắc dẫn chúng sinh tái sinh, nhưng mà thực chất chính là nghiệp. Nhưng mà nghiệp này phải nương vào danh sắc mới tạo ra được. Cái nghiệp không phải ở trên trời nó rơi xuống một cái nghiệp cho mình đâu, mà phải có thân thể này, có tâm thức này, hai cái này tạo ra nghiệp. Rõ chưa nào? Cho nên chúng sinh là chủ nhân tạo nghiệp. Chúng ta có thể chất, vật thể xác và tinh thần, hai cái này tạo ra nghiệp. Nghiệp khi đã tạo ra rồi, không phải là nó rời mình đâu, nó bám chặt lấy mình và nó chi phối trở lại chúng ta. Giống như chúng ta đạp cái xe, chúng ta đạp xe đi nhanh hay đi chậm là do mình. Mà khi đã đạp rồi, dừng lại không đạp nữa thì quán tính của cái xe nó vẫn lôi mình đi, vẫn chạy tiếp được. Lôi mạnh hay lôi nhẹ là do mình lúc đầu đạp mạnh hay đạp nhẹ. Thì nghiệp đối với chúng ta cũng thế, nó giống như cái quán tính vậy. Do chúng ta sinh ra nó tạo ra nghiệp, không phải là nghiệp tự nhiên sinh ra đâu, mà do chính chúng ta suy nghĩ, hành động mà tạo ra nghiệp. Khi nghiệp đã tạo ra rồi, nó lại có tác dụng trở lại chính mình, chi phối lại mình, dẫn mình đi. Cho nên nghiệp dẫn chúng sinh đi luân hồi. Hòa Thượng Thích Thanh Từ có viết một quyển sách đấy, tu là chuyển nghiệp, tu là dừng nghiệp này, chuyển nghiệp này và dứt nghiệp. Nghe không? Bắt đầu tu là ta dừng nghiệp, mà dừng gì? Dừng các cái nghiệp ác lại. Trước đây ta thường làm nghiệp ác, giờ ta phải dừng nghiệp ác lại. Ta phải chuyển từ nghiệp ác thành tạo tác các nghiệp thiện, gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp sang từ ác sang thiện rồi thành thuần thiện rồi, đến lúc ấy chúng ta mới dứt nghiệp. Nghe không? Chứng đắc Niết Bàn dứt nghiệp, không tạo tác nữa. Đó, cho nên chư Phật, Bồ Tát, các bậc thánh nhân là người không có tạo tác, không tạo nghiệp nữa. À, các ngài chỉ còn dư nghiệp thôi, còn cái nghiệp cũ thôi, còn dư chưa trả hết thì trả. Như Mục Kiều Liên phải trả dư nghiệp, mặc dù ngài chứng Niết Bàn nhưng vẫn phải trả cái ác nghiệp còn dư. Đấy, chúng ta nhớ như vậy. Đó, thì chúng ta mới thấy nghiệp là chủ nhân dẫn chúng ta đi luân hồi. Và chúng ta luân hồi xấu hay tốt là do cái nghiệp thiện hay ác này. Thì mong rằng qua cái bài học này, toàn thể đại chúng hiểu được ý nghĩa chúng ta đang làm chủ một cái cỗ xe rất quý báu. Thân người là khó được, và đây là khó được lắm đấy. Thì chúng ta phải làm sao? Trong cái thân này thì cái phần danh là tinh thần nó quyết định chúng ta đấy. Suy nghĩ, từ suy nghĩ mới ra hành động, đúng không? Từ suy nghĩ mới đến hành động, không suy nghĩ thì không có ra hành động. Cho nên chúng ta phải biết suy nghĩ những điều thiện. Cho nên trong kinh Thập Thiện Đức Phật dạy sao? Chư Bồ Tát có duy nhất một pháp, một pháp thôi, không phải thực hiện nhiều pháp. Chúng ta có muốn học một pháp này không? Đã. Một pháp đó là gì? Thường thực hành điều thiện, thường nhớ nghĩ điều thiện, thiện nghiệp thực hành nó mà thành Phật và Bồ Tát đấy. Cho nên kinh Thập Thiện là như vậy. Chư Phật Bồ Tát không có gì khác, thường nhớ, thường niệm nghĩ về điều thiện và thực hành điều thiện. Đấy. Điều thiện là thế nào đây? Tất cả những điều gì Phật dạy chúng ta thực hành đó là điều thiện đấy. Mười thiện nghiệp là thiện nghiệp đấy. Muốn vãng sinh cực lạc cũng phải tu mười thiện nghiệp này. Chứ đừng nói không tu thiện nghiệp mà thành. Muốn đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng phải tu thiện nghiệp này. Không thể không được. Đó. Thì chúng ta hôm nay được thừa hưởng cái gia sản của tiên tổ này, cha mẹ cho mình, đó là thân thể này. Nghe? Thừa hưởng gia sản này, chúng ta hãy nhân cơ hội này tạo tác nhiều thiện nghiệp, nhiều phước báo để chúng ta được lợi ích. Thì cái nghiệp lành này nó sẽ dẫn mình đi vào những chỗ cao quý tốt đẹp, không bị sinh vào những chỗ hạ tiện thấp kém, vào những chỗ đau khổ. Đấy, thì đấy là duyên để chúng ta hiểu rất rõ về nhân quả, về nghiệp báo. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, không ai khác đâu, thưa đại chúng. Ba nghiệp thân khẩu ý, nói đủ ra thì là sáu nghiệp. Mắt cũng tạo nghiệp, tai cũng tạo nghiệp, mũi cũng tạo nghiệp, lưỡi cũng tạo nghiệp, thân cũng tạo nghiệp, ý cũng tạo nghiệp. Nhưng mà vì sao? Cái mắt, cái tai, cái mũi nó làm ngay trên thân rồi, cho nên gồm có về cái thân nghiệp. Riêng cái miệng lưỡi này là nó ngo ngoe, nó nhiều chuyện, cho nên tách riêng ra thành khẩu nghiệp. Và cái ý trong đầu mình này này, nó suy nghĩ tứ tung ngũ hành, cho nên tách nó ra thành ý nghiệp, gồm lại chỉ gọi là ba nghiệp thôi. Nhưng trong thân nghiệp là có nghiệp của mắt, của tai, của mũi rồi đấy. Đấy, thì chúng ta tu ba nghiệp thân khẩu ý thôi. Ba nghiệp này tu, sửa ngay ba nghiệp này. Năm giới, 10 giới, 250 giới cũng chỉ là quản lý ba cái nghiệp này thôi, để cho nó không tạo ác, cho nó thực hành thiện. Đấy là sự thật, như vậy chúng. Cho nên chúng ta thật là mừng vui là mình làm con Phật, mình biết bao nhiêu phương tiện mà Phật giúp cho để mình sửa chữa cái nghiệp của mình, để mình chuyển hóa nghiệp của mình. Và nghiệp phải chuyển ngay từ thân tâm chúng ta, chứ không phải nhờ ai chuyển khác được. Chúng ta phải tự chuyển. Đức Phật không chuyển nghiệp thay cho mình được đâu. Đức Phật không xuống cầm tay mình bảo phải làm thế này, không xuống nhảy vào lưỡi mình bảo mình phải làm thế kia, mà chúng ta phải tự tu tự chuyển nhé. Phải chuyển nghiệp của mình bằng ý thức, bằng trí tuệ của chúng ta. Trí tuệ chúng ta được mồi với trí tuệ Phật, tức là lời dạy của Phật, với pháp của Phật. Chúng ta mồi với cái ánh sáng pháp Phật vào tâm trí chúng ta và biến thành của mình, để tu chuyển hóa nghiệp báo của mình, nghiệp chướng của mình. Đó, đấy là cái rất thiết thực nghe không? Mà toàn chúng phải thực hiện. Chúng ta là con Phật phải như vậy. Đã được phương tiện pháp Phật rồi, có thân tâm đây rồi, mà lại không ứng dụng để thực tập, uổng phí cái danh sắc của kiếp này. Mình có danh và sắc của kiếp này như thế này, rồi để kiếp sau mang một cái danh sắc xấu xa, đau khổ, thì thật là uổng phí. Cho nên nhà Phật mình dạy là chết không có sợ, mà chỉ sợ là mình có tích lũy được cái gì chưa thôi. Cho nên ấy, chết sẽ đến với tất cả, nhưng mà mọi cái đều bỏ lại. Cái gì theo mình đấy? Còn nghiệp thiện ác thôi, hay gọi là phúc và tội, sẽ theo mình sang kiếp sau, để cho mình có một cuộc sống mới. Đó, thì qua bài hôm nay, Thầy rất mong và kính chúc đại chúng hiểu rõ về danh sắc, về nghiệp báo, ai là chủ nhân của nghiệp, ai sẽ tạo ra danh sắc mới của kiếp sau, và để chúng ta tập làm chủ, nhớ, huấn luyện, điều luyện tâm mình, để cho tâm mình thật sự đứng hẳn về bên thiện, thực hành thiện cho thuần và tu tập cho tinh tiến, sớm được giác ngộ. Kính chúc đại chúng chúng tinh tấn. Mình đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái trần. Trăm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên sớm dưới dạ nào. Chùa lễ 14-30 mỗi tối nào, biết đến bao giờ trở lại quê, vân vân lòng người nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái. trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến vơ về lại cảnh xưa. Chuông vàng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mai chùa che chở hồn dân ta,